Thần y Hoàng hậu, chương 87, không thể ăn, không có gì ngon để ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Giao tiên tử ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Quân Lâm Uyên, nàng liền biết Quân thái tử là ai. Tại hoàng cung địa phương như vậy lớn lên, dạng gì mỹ thực không có hưởng dụng qua. Kia là phẩm chất cùng dinh dưỡng như thế nào, sẽ ăn loại này nặng dầu nặng cay thô ráp đồ ăn. Quả thực buồn cười, nguyên bản nhìn thấy linh hoạt bản Phượng Vũ, Mộc Giao tiên tử trong lòng trong nháy mắt dâng lên đề phòng, nhưng nhìn đến nàng làm như vậy chết. Mộc Giao tiên tử ở trong lòng lắc đầu, Phượng Vũ làm sao lại là nàng đối thủ. Nhưng là Phong Tầm nhìn xem Phượng Vũ thuần thục chiếu cố mỹ nhân mẫu thân nhà nàng, trả lại cho nàng phủ lên nét đẹp như vậy. Không biết vì cái gì, trong lòng của hắn ngứa một chút. Lại nhìn thấy Phượng Vũ mỹ nhân kia mẫu thân cùng ngốc đệ đệ vào ăn tốc độ. Phong Tầm cũng là chấn kinh, hai người kia vào ăn tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn rất có khác biệt. Phượng tiểu thất kia là không quan tâm, bắt lại liền dồn vào trong miệng, một bên ăn một bên hai mắt phát sáng, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Nhưng là Phượng Vũ mỹ nhân kia mẫu thân lại hoàn toàn khác biệt phong cách, nàng cầm đũa tư thế rất yêu nhã, ăn động tác rất yêu nhã, liền ngay cả nhà xương dáng vẻ đều yêu nhã không tưởng nổi. Thế nhưng là kia ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian liền nguyên một bàn xương cốt tôm đầu, là chuyện gì xảy ra? Thật chẳng lẽ liền có ăn ngon như vậy sao? Phong Tầm lập tức cảm thấy trong lòng ngứa một chút, hắn lúc này quay đầu liền nói với Quân Lâm Uyên, Quân lão đại, các ngươi muốn đi liền đi trước đi, ta ngược lại thật ra muốn lưu lại thử một chút, dù sao từ băng phong xâm lâm bên trong một đường đi tới, là thật đói bụng a, Quân Lâm Uyên. Phong Tầm không nhìn thấy Quân Lâm Uyên kia khẽ biến sắc mặt, hắn hấp tấp chạy đến Phượng Vũ trước mặt, hai tay chống bình ở trên cao nhìn xuống lườm Phượng Vũ một chút. Gặp Phượng Vũ không hiểu, Phong Tầm tranh thủ thời gian thúc giục. Giúp ta buộc lên a, Phượng Vũ âm thầm nắm chặt nắm đấm. Chấm, nhưng là vừa rồi mời là nàng nói ra khỏi miệng, hiện tại nếu như cự tuyệt cũng quá giả, thế là Phượng Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ đối Phong Tầm gạt ra một vòng tiếu, giúp hắn phủ lên khăn ăn. Hì hì ha ha, Phong Tầm vui sướng tìm một chỗ ngồi xuống, một đũa thêm lên một con cung bạo mãn hà cầu liền dồn vào trong miệng. Trò chuyện, hắn nguyên bản đối những thức ăn này cũng không có ôm hy vọng quá lớn, sở dĩ ngồi xuống, cũng vẻn vẹn chỉ là lòng ngứa ngáy hiếu kỳ thôi, nhưng là khi con này cung bạo mãn hà cầu bỏ vào trong miệng thời điểm, khẽ cắn đi lên. Phong Tầm cặp kia thanh tịnh xinh đẹp con mắt đinh một tiếng, trong nháy mắt sáng lên. Ông trời ơi, Phong Tầm kinh hô một tiếng, chưa kịp nói nhiều, hắn kẹp lên cái thứ hai huyết hồng sắc tôm cầu liền dồn vào trong miệng, động tác kia nhanh, cơ hồ chỉ thấy tàn ảnh. Mỹ nhân mẫu thân cùng Phượng tiểu thất xem xét cường đại như vậy đối thủ cạnh tranh, lập tức gấp. Bọn hắn rất tức giận trừng mắt Phong Tầm cái này ngoại lai dành ăn người, động tác cũng gia tốc. Huyền Dịch vốn là cau mày, hắn chính muốn ngăn cản Phong Tầm ăn cái này không khỏe mạnh đồ ăn, nhưng nhìn Phong Tầm kia lang thôn hổ yết bộ dáng. Hắn do dự trong chốc lát vẫn là hỏi, hương vị, như thế nào? Thật sự là bọn hắn ăn quá thơm, vốn là bụng đói kêu vang Huyền Dịch thèm trùng đều bị móc ra tới. Không thể ăn, không có gì ngon để ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Tầm một đôi đũa làm nhanh chóng, miệng bên trong chất đầy đồ ăn, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt thức ăn, căn bản không có không nhìn Huyền Dịch. Cách chương.